năm đại phân thân tựa hồ tạo thành hoàn mỹ phòng hộ cháu. Đem bản thể đoàn đoàn bảo hộ, mặc kệ ngũ hành lôi kiếp khủng bố đến đâu, đều khó có khả năng xuyên thấu năm đại phân thân từ đó xúc phạm tới bản thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.